Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, điên cuồng. Buông nàng ra, Yến Phong đứng thẳng lấy tràn đầy vết máu thân thể. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Kim Hoành Tiêu. Cảm giác được Yến Phong phẫn nộ, Kim Hoành Tiêu đình chỉ động tác trong tay. Trên mặt hứng thú cười lạnh nói: Người biết không, ta ghét nhất tại ta làm chó cái thời điểm có người quấy rầy. Dạng này cũng tốt, ta liền đánh trước đoạn tay chân của ngươi. Làm ngươi nhìn xem nữ nhân mình yêu thích bị người khác lúc chơi đùa. Bản thân liền không thể động đậy được, chỉ có thể bi phẫn gầm thét. Loại tình cảnh kia nhất định là đặc biệt làm cho người mong đợi. Người đi chết à. Yến Phong điên cuồng hét lên phóng tới Kim Hoành Tiêu. Nắm đấm giống như sấm đánh đồng dạng đánh vào Kim Hoành Tiêu ngực núi. Ầm, Kim Hoành Tiêu ngực bị Yến Phong nắm đấm đánh sụp xuống. Dòng máu màu xanh lục điên cuồng tuôn ra. Mà Kim Hoành Tiêu trên mặt lại không có chút nào vẻ mặt thống khổ. Khinh thường cười gằn nói: Người biết không, người thực rất mạnh, là ta đã từng gặp cường đại nhất nhân loại. Nhưng mà, hiện tại ngươi với ta mà nói, cùng sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu. Răng rắc, Kim Hoành Tiêu một phát bắt được Yến Phong cánh tay, dùng sức vặn một cái. Lập tức vang lên thanh âm xương vỡ vụn. Ầm, Kim Hoành Tiêu lại là bay lên một cước đá vào Yến Phong trên đùi. Yến Phong thân thể bay lên, sau khi rơi xuống đất. Yến Phong phát hiện mình căn bản không bò dậy nổi. Chân của hắn cũng đã bị Kim Hoành Tiêu đá gãy. Lão công, Lăng Tuyết Di thống khổ lắc đầu nói. Không muốn a, ngươi đi đi, chỉ cần ngươi còn sống, ta đây một đời liền không còn có tiếc nuối. Bản thân mến yêu nam nhân có thể vì mình làm đến bước này, mặc kệ chính mình tiếp nhận như thế nào thống khổ cũng là đáng giá. Yến Phong, Vệ Thần Hình cũng đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Người biết không, ta yêu ngươi, gặp được ngươi là ta đây một đời chuyện hạnh phúc nhất. Nhưng ta hiện tại cho rằng chuyện hạnh phúc nhất chính là mình yêu người có thể sống sót. Nàng ưa, thích Yến Phong, có thể không nghĩ tới còn chưa kịp thổ lộ liền muốn đứng trước sinh tử biệt ly. Có thể nhìn gặp người yêu của mình người vì mình đang liều mạng. Vậy là đủ rồi. Trong ba người Lữ Khâm Giao là mâu thuẫn nhất. Nàng không nhớ rõ Yến Phong. Hơn nữa Yến Phong còn hại chết nàng thân nhân duy nhất. Có thể nhìn gặp Yến Phong thừa nhận thống khổ, nàng lại có một loại tê tâm liệt phế đau lòng. Yến Phong cảm giác mình điên cuồng hơn. Hắn đã từng một lần cho là mình có thể trưởng khống tất cả. Nhưng bây giờ nữ nhân mình yêu thích liền trước mặt mình chịu khổ trà đạp. Hắn lại bất lực. Có phải hay không cảm giác vô cùng thống khổ? Có phải hay không cảm thấy mình chính là một cái phế vật? Có phải hay không cảm thấy mình tựa như một đầu chó một dạng chật vật? Kim Hoành Tiêu từng bước một tới gần Yến Phong, trong mắt tràn đầy miệt thị, nói: Không bằng ngươi quỳ xuống cầu ta à? Chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu ta, đáp ứng về sau làm chó của ta, ta có thể sẽ cân nhắc bỏ qua ngươi nữ nhân một ngựa. Yến Phong hiện tại trong lòng hận ý ngập trời. Hắn không muốn chết, bởi vì hắn còn rất nhiều sự tình không có hoàn thành. Nhưng mà hắn càng không nguyện ý trông thấy nữ nhân của mình bị độc thủ. Nếu như hắn hiện tại đi, khả năng hắn cả một đời cũng sẽ không tha thứ bản thân. Đó là một loại so tử vong còn đáng sợ hơn tra tấn. Thật chẳng lẽ muốn đi đến một bước kia sao? Động lòng người cũng là ích kỷ. Cái gì cầu thí đại nghĩa? Cái gì cầu thí nhân gian thương sinh? Nếu như ngay cả người mình yêu mến đều không bảo vệ được, mọi thứ đều là hư ảo. Giết! Giết! Giết! Giết! Oanh! Tràn ngập oán hận lửa giận không ngừng tại Yến Phong trong lồng ngực sôi trào. Một cỗ đủ loại diệt tuyệt tử vong khí tức đáng sợ đột nhiên hướng hắn trên người bộc phát ra. Không khí chung quanh giống như cũng thay đổi. Biến băng lãnh dị thường, nhưng lại tràn ngập huyết tinh, điên cuồng vị đạo, liền như là tử vong sắp giáng lâm đồng dạng. Một chỗ, một cái quần áo rác rưởi, toàn thân bẩn thỉu lão đầu đang tại nướng thịt chó, đột nhiên giống như cảm giác được cái gì, lập tức từ dưới đất nhảy, nổi trận lôi đình chửi ầm lên. mua cái biểu hiện, cái này tiểu vương bát đản, cảnh cáo ngươi mấy trăm lần, nhịn xuống, ngàn vạn phải nhịn xuống, có thể ngươi con mẹ nó đến cùng vẫn là không có nhịn xuống. Hại lão tử còn được đi lau cho ngươi cái mông. Lão đầu mới vừa bước một bước, lại nhịn được, nhặt lên ném qua một bên thịt chó. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Ai, mọi thứ đều là thiên mệnh. Tất nhiên mệnh chung chú định có này một kiếp. Ta cần gì phải nghịch thiên hành sự đâu. Ăn thịt chó, giống. Yến Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Đáng sợ khí lưu xung kích ra. Cách hắn tương đối gần Kim Hoành Tiêu cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bạo điên cuồng đánh tới. Nhịn không được lui về sau một bước. Chỉ thấy Yến Phong chậm rãi đứng dậy. Gãy mất chân phát ra xương cốt tiếng ma sát. Toàn thân cao thấp vậy mà chậm rãi lan tràn ra màu đen khí thể. Một mực ngồi ở một bên xem trò vui Kim Tứ gia biến sắc. Một loại chưa từng có sợ hãi từ đáy lòng chậm rãi bay lên. Ngay cả đứng ở một bên những cái kia sinh hóa chiến sĩ trong mắt đều lộ ra sợ hãi. Kim Hoành Tiêu sắc mặt biến ngưng trọng lên. Hắn biết rõ Yến Phong vô cùng cường đại. Nhưng mà lần này Yến Phong lại cho hắn một loại cảm giác đáng sợ. Làm hắn có một loại muốn quay đầu trốn chạy xúc động. Khạc khạc, Yến Phong tái nhợt nhếch miệng lên một tia quỷ dị độ cong. Trong miệng phát ra tiếng cười quái dị chậm rãi ngẩng đầu. Nhưng Kim Hoành Tiêu tiếp xúc đến cặp mắt của hắn thời điểm. Vậy mà trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Cảm giác mồ hôi trên người lông đều dựng lên. Chỉ thấy cái kia trong đôi mắt hắc sắc đã tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ có hoàn toàn trắng bệch. Phía trên phủ đầy tơ máu. Không đúng. Đây không phải là tơ máu. Đó lại là đang tại chậm rãi tràn ra từng tia xương mù màu máu. Mẹ, đây là người con mắt sao? Kim Hoành Tiêu toàn thân không tự chủ run rẩy lên. Hắn cảm giác được sợ hãi. Loại này sợ hãi giống như không phải người có thể bản thân khống chế. Mà là xuất từ bản năng. Là chôn giấu tại trong máu. Không thể nào. Ta mới là cực mạnh. Ta làm sao lại sợ hãi hắn. Bại tướng dưới tay. Sẽ không phải cho rằng dạng này phô trương thanh thế liền có thể hù ngã ta đi. Dạng này sẽ chỉ làm kết quả của ngươi càng thêm thê thảm. Kim Hoành Tiêu trong mắt hung quang thiểm thước. Vung tay lên. Hai tên sinh hóa chiến sĩ liền bị hắn hút trong tay. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm biến thành thây khô. Khạc khạc, Yến Phong tiếng cười càng thêm âm trầm. Âm lãnh thấu xương không khí thế mà bắt đầu từ từ dâng lên. Giống như là khí lưu một dạng dần dần tại chung quanh hắn xoay tròn. Chỉ thấy Yến Phong toàn thân đều quấn quanh lấy hắc khí khí thể. Thân thể vậy mà chậm rãi dâng lên. Kim Hoành Tiêu cơ bắp tại bành trướng. Toàn thân tản mát ra nổi giận khí lưu liền như là như vòi rồng tứ ngược. Một tiếng hét lên. Người đi chết à. Kim Hoành Tiêu một cước bước ra. Dưới chân phiến đá giống như bã đậu đồng dạng bị dẫm nát bấy. Một quyền đánh phía Yến Phong. Oanh. Một quyền này liền như là sấm đánh đồng dạng, kéo theo không khí phát ra trận trận gào thét, phảng phất toàn bộ không gian đều muốn nổ tung. Chỉ thấy Yến Phong trong mắt huyết khí run rẩy, khóe miệng một trận co rúm, lộ ra một cái miệt thị nụ cười. Đại thủ mở ra, Kim Hoành Tiêu lập tức cảm thấy mình bị một cổ vô hình đại lực cho cản trở. Người đáng chết, Yến Phong nhàn nhạt nói ba chữ, vung tay lên. Trên bàn tay hắc khí ầm vang nổ tung, ở giữa không trung vậy mà phát ra như là dã thú gầm thét. Giống, chỉ thấy đoàn kia hắc khí trên không trung không ngừng phun trào. Thế mà hóa thành một đường màu đen giao long, đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, giống như tới từ địa ngục ma long, giống giận phóng tới Kim Hoành Tiêu. Kim Hoành Tiêu kinh hãi, có thể còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị ma long nuốt hết. Oanh! Đột nhiên một tiếng bạo tạc, Kim Hoành Tiêu giống như diều đứt dây đồng dạng bị tạc bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất nửa ngày đều không có đứng lên. Kim Hoành Tiêu có thể hỏi trên người mình tản mát ra mùi khét lẹt nhi. Cảm giác mình cả người đều bị thiêu đốt qua đồng dạng. Nếu như không phải hắn hiện tại đáng sợ chữa trị thể chất. Đoán chừng vừa rồi cái kia một lần hắn liền đã biến thành một đôi than cốc. Kim Tứ Gia bị sợ ngốc. Mẹ, gia hỏa này còn là người sao? Gặp Kim Hoành Tiêu đều nhanh đốt thành cho cốt. Lập tức cảm giác được có chút không tốt lắm. Quay người nhấc chân chạy. Khạc khạc, Yến Phong trong mắt huyết khí quấn quanh. Một cái dậm chân đã đến Kim Tứ Gia trước mặt. Một bàn tay liền đập vào trên đầu của hắn. Ầm, Kim Tứ Gia liền cùng một cái bóng hơi giống như nổ tung. Máu tươi cùng thịt mạt phun khắp nơi đều là. Trong không khí di tán huyết vụ. Lúc đầu cũng dự định chạy trốn, Kim Hoành Tiêu lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Một tiếng hét lên, Yến Phong, ta là tuyệt đối sẽ không lại thua đưa cho ngươi. Quay người nhào về phía đám kia sinh hóa chiến sĩ. Trong nháy mắt, mấy tên sinh hóa chiến sĩ liền toàn bộ đều biến thành thây khô. Sâu kiến, Yến Phong nhàn nhạt nói một câu. Trong lòng bàn tay lần nữa dâng lên một đoàn hắc vụ. Hóa thành một đầu điên cuồng sôi trào hắc long. Làm ma long rời đi Yến Phong cánh tay. Lập tức bỗng nhiên tăng vọt. Nguyên bản chỉ có cánh tay lớn nhỏ hắc long vậy mà lập tức liền bành trướng đến chừng dài 10. Mấy mét, gầm thét nhào về phía Kim Hoành Tiêu. Kim Hoành Tiêu vốn là muốn tránh đi. Lại phát hiện, chung quanh toàn bộ không gian đều đã tràn đầy đáng sợ tàn nhẫn lực lượng. Bản thân trừ bỏ cưỡng ép chống đối. Đúng là không có biện pháp tốt hơn. Lúc này Kim Hoành Tiêu mới phát hiện. Tại hắc long đằng không mà lên một khắc này. Bầu trời sớm đã là một mảnh tối om om sương mù. Mà sương mù phía dưới. Đầu kia còn như là ma thần hắc long. Gào thét, những nơi đi qua. Phảng phất là đem chọn cái bầu trời xé rách thành hai nửa. Kim Hoành Tiêu trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trong lòng tràn đầy oán độc cùng không cam tâm. Chẳng lẽ mình còn muốn chết ở Yến Phong trong tay một lần sao? Ngay tại Kim Hoành Tiêu sắp bị hắc long đánh thành cho thời điểm. Đột nhiên một đường lực lượng đáng sợ bay vụt mà đến. Cái kia lại là một cái pháo hỏa tiễn. Oanh! Cái viên kia pháo hỏa tiễn liền giống như một đạo hỏa long đánh vào hắc long phía trên. Lập tức nổ tung lên. Bốn phía vách tường trong nháy mắt bị oanh thành bột phấn. Bụi đất tan mất về sau. Chỉ thấy Kim Hoành Tiêu bên cạnh xuất hiện một đám người khoác khôi giáp kim loại người thần bí. Đem Kim Hoành Tiêu lao lao bảo hộ tại chính giữa. Một tên kim giáp người con mắt phát ra một tia sáng. Tại Kim Hoành Tiêu trước mắt xuất hiện một người hình chiếu. Toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong. Không biết tuổi tác, càng không biết giới tính. Trông thấy thiếu niên, Kim Hoành Tiêu trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Quỳ xuống cung kính nói. Chủ nhân, hừ, một phế vật. Người áo đen trong miệng phát ra khàn giọng âm thanh chói tai. Nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi là ta đắc ý nhất vật thí nghiệm. Ngươi bây giờ cũng đã là một người chết. Chủ nhân, ta vô năng, nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt nào. Kim Hoành Tiêu cơ thể hơi run rẩy nói. Nếu như lại có lần tiếp theo. Ta không ngại đem ngươi biến thành ta thú nô. Người áo đen quay đầu nhìn về phía Yến Phong. Áo bào đen dưới hai con ngươi phát ra một đường thần thái. Nói, thực sự là một cái hoàn mỹ tới cực điểm vật thí nghiệm. Một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi biến thành ta đắc ý nhất kiệt tác. Hình chiếu biến mất, Kim Hoành Tiêu oán độc nhìn Yến Phong một chút. Thân thể đằng không mà lên. Yến Phong gầm lên giận dữ. Vọt tới. Thế nhưng nhóm kim giáp người lập tức chắn Kim Hoành Tiêu trước mặt. Yến Phong nổi giận một lần một chảo bắt được một tên kim giáp người. Tức giận đem hắn xé thành hai nửa. Ngay tại lúc kim loại thiết giáp bị xé nứt trong nháy mắt đó đột nhiên nổ tung lên. Hạng nhất kim giáp người bạo tạc giống như là ngòi nổ. Cái khác kim giáp người cũng bị dẫn nổ. Rầm rầm rầm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.